Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1593. Chương 1593. Ta có thể có biện pháp nào? Lâm Thành Phi cười ha ha. Leng keng, môn tiếng chuông vang lên. Lâm Thành Phi nói thẳng một câu: "Mời đến." Rất nhanh, Triệu Nhã cùng Vu Hướng Vinh thì vội vã đi tới. "Lâm thần y, làm sao bây giờ a? Sự tình làm sao nháo đến loại tình trạng này?" Vu Hướng Vinh mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra: "Ta thật không nghĩ tới, Loan Loan bên này dân chúng, vậy mà lại có lớn như vậy tâm tình mâu thuẫn. Triệu Nhã thì là trực tiếp nhiều. Hiện tại ngươi muốn kết thúc như thế nào? Thật muốn hôi lưu chạy về kinh thành?" Lâm Thành Phi lắc đầu: "Bọn họ náo bọn họ, không cần quản, ta tiếp lấy làm ta sự tình là được." "Ngươi, ngươi đây là thái độ gì a?" Triệu Nhã chỉ hắn, lại là sinh khí lại là bất lực nói ra: "Hiện tại mọi người tâm tình mâu thuẫn mãnh liệt như vậy, ngươi còn làm sao hảo hảo làm ngươi muốn làm sự tình? Chỉ sợ vừa xuất hiện liền sẽ bị bọn họ nước bọt cho chết đuối a." Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "3 phút nhiệt độ, ta dám cam đoan, không vượt qua được 3 ngày, bọn họ liền sẽ không lại lẫn vào loại chuyện này, càng thêm không biết chuyên môn đi trường học chắn ta." Triệu Nhã cười lạnh liên tục: "Ngươi muốn xử lý lạnh sự kiện này? Xử lý lạnh cũng là không xử lý, không xử lý lời nói, khiến mọi người nhiệt tình dần dần giảm xuống, chậm rãi, bọn họ thì không mưu cầu danh lợi làm chuyện loại này. Dù sao, khu trục Lâm Thành Phi, đối bọn hắn cũng không có gì tốt chỗ, ngược lại lãng phí thời gian cùng tinh lực." Lâm Thành Phi cười nói: "Chờ lấy nhìn kỹ." Triệu Nhã lạnh hừ một tiếng, đứng người lên liền chuẩn bị rời đi nơi này. Mặc dù biết Lâm Thành Phi hết sức lợi hại, thế nhưng là nhìn lấy hắn loại này vạn sự trưởng khống tại tâm bộ dáng, vẫn không tự chủ được lòng sinh hỏa khí, làm sao đều khống chế không nổi a. "Triệu tiểu thư xin dừng bước." Lâm Thành Phi đột nhiên nói ra. Triệu Nhã quay đầu nói: "Còn có chuyện gì?" Lâm Thành Phi cười nói: "Có thể hay không giúp ta tra một người?" Triệu Nhã mi đầu thật sâu nhăn lại đến. Mặc dù hiện tại là chừng 30 tuổi, thế nhưng là toàn thân trên dưới vẫn tản mát ra một cỗ rung động lòng người phong tình. "Người nào?" Triệu Nhã hỏi. "Sớm nói cho ngươi, muốn biết người khác tư ẩn, ta có thể quá nên nối giáo cho giặc, ta cũng không phải biến thái cuồng nhìn lén." Lâm Thành Phi khoát tay cười nói: "Là trước kia tại Chí Viễn tiểu học công tác một vị nữ lão sư, tên là Hồ Tuyết Mai, ngươi có thể hay không tra được nàng cụ thể tư liệu? Còn có nàng trong khoảng thời gian này, cùng người nào tiếp xúc qua? Ngươi có ý tứ gì?" Triệu Nhã hỏi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Sự kiện này, nếu như không có người có quyết tâm trợ giúp lời nói, tuyệt đối náo không đến loại trình độ này. Mà tại sự tình vừa mới bắt đầu thời điểm, náo hung hăng, chuyện chọn trước nhất người, ta không thể không hoài nghi hắn có phải hay không có ý khác." Lâm Thành Phi lắc đầu: "Ngươi hoài nghi cái này Hồ Tuyết Mai?" "Đúng vậy a." "Tốt." Triệu Nhã cũng rất muốn để loại chuyện này sớm một chút đạt được giải quyết, trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói: "Sau khi trở về, ta liền giúp ngươi tra một chút nàng tư liệu." "Đa tạ." Triệu Nhã nguýt hắn một cái: "Chỉ cần ngươi không sinh thêm sự cố, cũng là đối với ta lớn nhất cảm tạ." Lâm Thành Phi cười ha ha, nhìn lấy Triệu Nhã thở phì phì mở cửa phòng đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Lâm Nhã thì đem cái này Hồ Tuyết Mai tư liệu phát tới. Rất tài liệu cặn kẽ. Theo Hồ Tuyết Mai xuất sinh, đến bây giờ lý lịch, đều ghi chép rõ ràng. Thậm chí ngay cả Lâm Thành Phi muốn nàng gần nhất tiếp xúc qua người nào, đều ghi chép rõ ràng. Lâm Thành Phi nhìn thời gian rất lâu, lại nhìn xem tivi bên trong vẫn tụ tập đám người cửa trường học. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đột nhiên đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Ngươi đi đâu a? Khương Sơ Kiến hỏi. Trường học, Lâm Thành Phi nói ra. Những người này muốn ta lăn ra Loan Loan, ta dù sao cũng phải cho bọn hắn một cái công đạo a. Ta đi chung với ngươi. Khương Sơ Kiến vội vàng cùng đi ra. Vu Hướng Vinh dậm chân một cái, cũng cùng đi theo ra ngoài. Ba người rất nhanh liền đến cửa trường học. Đám người phía ngoài nhất địa phương, Lâm Thành Phi tướng mạo, phần lớn người đều cái trong đầu, cho nên hắn vừa xuất hiện, rất nhiều người đều nhận ra. Lâm Thành Phi đến, ai nha, hắn thật đúng là dám xuất hiện. Mau đến xem nhìn, mọi người mau đến xem nhìn a. Cái này cũng là xem thường chúng ta Loan Loan người Lâm Thành Phi. Rất nhiều ở bên ngoài người, trước tiên phát hiện Lâm Thành Phi, ào ào mở miệng kêu lên. Rất nhiều người ào ào hướng về nhìn bên này tới. Sau đó, không tự chủ được hướng về Lâm Thành Phi bên này súng lại mà đến. Lâm Thành Phi gấp vội vươn tay nói. Chậm một chút, đều đừng có gấp. Dù sao ta ở chỗ này cũng chạy không. Mọi người đừng phát sinh dẫm đạp sự cố. Một đám người đều không còn gì để nói. Chúng ta là tại tìm phiền toái a đại ca. Ngươi cái này cười đùa tí tưởng giống kiểu gì? Lâm Thành Phi, ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta như vậy Loan Loan người? Cho chúng ta một lời giải thích. Còn giải thích người nào? Trực tiếp đem hắn oanh ra ngoài. Những người này ào ào mở miệng mắng. Lâm Thành Phi khoát tay nói. Bị cuống cuồng mắng ta. Các ngươi dù sao cũng phải cho ta cái nói chuyện cơ hội a. Ngươi còn muốn nói điều gì? Đứng tại phía trước nhất người. Đối với Lâm Thành Phi tức giận quát. Ngươi muốn đem chúng ta Loan Loan lão sư tất cả đều khai trừ. Còn muốn đem Chí Viễn tiểu học học sinh tất cả đều đuổi đi ra. Cái này tổng không sai a. Ta không nghĩ tới đuổi bất luận kẻ nào. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Chỉ cần bọn họ phù hợp ta yêu cầu. Ta ước gì mỗi người đều lưu lại. Dạng này ta còn miễn tuyển nhận tân lão sư phiền phức. Phi, có người lớn tiếng mắng. Còn muốn tuyển nhận tân lão sư. Ta nói cho ngươi. Chỉ cần Loan Loan mỗi người. Sẽ đến ngươi thủ hạ làm lão sư. Ngươi thì trông coi cái này phá trường học. Chờ lấy đóng cửa đi. Nói chuyện như thế ác độc. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm người kia nói ra. Ta đắc tội qua ngươi. Người kia lẽ thẳng khí hùng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ngươi đắc tội chúng ta toàn bộ Loan Loan. Thân là Loan Loan người, có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm. Đem ngươi đuổi ra chúng ta khu vực. Nghĩa vụ, trách nhiệm. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu. Một mặt giễu cợt. Nếu như các ngươi có thể đem tinh thần chính nghĩa dùng đúng địa phương. Loan Loan kinh tế hoặc là hội cao hơn hiện tại ra rất nhiều lần. Ngươi có ý tứ gì? Rất nhiều người cũng bắt đầu phẫn nộ. Lâm Thành Phi trong lời nói ý tứ. Giống như đang mắng bọn hắn ngu xuẩn đâu. Lâm Thành Phi chậm rãi mở miệng nói. Ta làm bất cứ chuyện gì. Tự nhiên có ta đạo lý. Khó nói chúng ta muốn để trường học chuyển hình, bắt đầu mới nhất giáo dục, không cần khảo hạch lão sư có phải hay không phù hợp yêu cầu sao? Không cần biết bọn họ có phải hay không có năng lực dựa theo tân chế độ truyền thụ học sinh sao? Nếu như bọn họ không có năng lực tương ứng, học sinh học không đến tương ứng tri thức, trách nhiệm này người nào chịu chứ? Nói so hát êm tai. Khó nói nhiều người của chúng ta như vậy, một cái phù hợp ngươi yêu cầu người đều không có, cho nên ta mới muốn khảo hạch a. Lâm Thành Phi nói ra, khảo hạch chính là vì biết, người nào phù hợp yêu cầu, người nào không phù hợp lưu lại, không phù hợp thật xin lỗi, mời rời đi, thế nhưng là những người này, liền cơ hội này cũng không cho ta, thi cũng không chịu thi. Trực tiếp liền rời đi. Các ngươi nói, ta có thể có biện pháp nào?